Thư gửi Pháp sư Đức Sâm, thư thứ nhất. Phần phụ lục do ông đã gửi mãi đến sau 2 giờ chiều ngày hôm qua mới giao tới, do phải trò chuyện với khách đến thăm đã lâu nên không còn tinh thần để xem được. Sáng nay bèn đọc qua, gặp đúng lúc Mạnh Am tới đây bèn đưa cho xem. Ông ta khen ngợi không ngớt, văn sao tục biên cuốn thượng đã sắp chữ xong, nếu cuốn hạ lại đưa thêm nhiều bài văn vào phần phụ lục thì hai cuốn sẽ dày mỏng không đều. Hãy nên đem phần sách này ghép vào sau cuốn thượng thì hai cuốn sẽ dày bằng nhau. Phần phụ lục không nhất thiết phải đặt ở cuối cùng, đặt cuối cuốn thượng thì cũng là phụ lục, không nhất thiết phải đặt phụ lục ở cuối cuốn hạ. Hiện thời khoản tiền thu được từ các nơi gần đến 2 dạng, dùng loại giấy in báo thì cũng in được cỡ chừng 2 dạng cuốn là cùng. Nếu dùng loại giấy mao biên thì một dạng đồng chỉ in được 3-4 ngàn bộ. Tấm lòng của Lạc cư sĩ có thể nói là tận thiện, tiếc rằng ông ta chưa biết nên làm thế nào cho thích hợp với thời thế. Từ khi in sách đến nay, quan chẳng dùng loại giấy mao biên, huống là loại giấy in báo. Về sau, do loại giấy mao thái giòn gãy quá nhiều, in ra một vài năm đã biến thành mớ giấy lộn để bán ve chai, mà giá loại giấy ấy vẫn tính vào chi phí in sách khá đáng kể. Huống chi những chỗ sản xuất giấy ở Phước Kiến, Giang Tây đều gặp nạn chiến tranh, vì thế chỉ nên dùng giấy in báo để in sách. Ông Lạc trọn chẳng hiểu nỗi lòng quan, hơn một dạng bộ sách ở chỗ ấn loát cảm thấy rất nhiều, nhưng nếu chia ra gửi đi quả thật là quá ít. Lời bàn luận của ông Lạc thuộc về pháp tắc thông thường trong thời thế thái bình, còn ý kiến của Quang thuộc phương pháp quyền biến trong thời thế đói kém loạn lạc, không chấp nhất thì đôi đằng đều hợp lý, hễ chấp nhất thì đôi đằng đều chẳng trọn vẹn. Nay tôi nói một thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa này, ví như có người trong lúc gạo châu củi quế đem 10 dạng cứu đói, do 10 dạng có hạn dân đói vô cùng, hãy nên dùng lương thực giá rẻ hơn một chút, ngõ hầu cứu giúp được lâu hơn và giúp được nhiều dân nghèo hơn. Nếu dùng loại lương thực hạng nhất, tuy vậy mặt tốt lành thì hết sức tốt lành đó, nhưng sau khi hết tiền thì sẽ làm như thế nào đây? Văn sao khiến cho người ta cảm động, phát tâm không ít, chẳng phải là gì giấy in tốt. Trước khi tròn 60 tuổi, ông Trịnh Triết Hậu quán thù Đức Phật. Năm 60 tuổi, ông ta đọc văn sao, từ đó bỏ mặc những thuyết của hàng Âu Trình Châu trước kia, cực lực đề xướng Phật Pháp, đủ biết. Muốn thật sự làm lợi cho người khác, hãy nên chú trọng nơi lưu truyền rộng rãi. Có người bảo hễ sách được in quá nhiều sẽ bị người ta coi thường, bị tổn hại vô ích. Phải biết rằng kinh Phật sách Nho chẳng thể nào hoàn toàn không có chuyện bị coi rẻ, thì sách của bọn phàm phu nghiệp lực chúng ta làm sao có thể trọn không bị coi rẻ cho được. Hiện thời trong ngoài nước, người tin Phật đông đảo, cố nhiên chẳng cần phải lo xa như vậy. Hãy nghĩ đến chuyện bậc đại thông gia ở nhầm nơi không có Phật Pháp vẫn bị khổ vì không biết đến Phật Pháp, như Tăng Tả Lý Diêm. Đều là những người không bán Phật mà cũng chẳng biết đến Phật Pháp, chẳng đáng buồn ư? Mong hãy sáng suốt soi xét thì may mắn lắm thay, đừng đưa những lời lẽ này vào văn sao. Thư thứ hai. Phạm tất cả những khoản tiền ở Thượng Hải đều dùng để in văn sao, không cần phải báo rõ từng khoản. Nói chung, quan chẳng còn sống lâu nữa đâu, vì thế chuyện gì đã xong thì cho xong luôn, chuyện gì chưa xong thì cũng coi như xong. Quan chết rồi, quyết chẳng được tổ chức tang lễ giống như những vị tăng hiện thời, bày vẽ mù quáng, gửi cáo phó, thiết lễ phúng điếu, cầu danh nhân, viết lời đề bạc, đắp cả đống phân lên đầu coi là vinh dự. Dù sau này quan chưa chết, bên ngoài có gửi thư đến, quan cũng chẳng cần phải gửi tới tận nơi bế quan cho quan nữa. Thư gửi đến, nếu sư bằng lòng kết duyên thì tùy ý phúc đáp, nếu không cứ để nguyên thư gửi lại, không cần phải viết thư sang Ngũ Đài nữa đâu. Hòa thượng Pháp Độ vẫn chẳng nghĩ như vậy là đúng. Có viết cũng tự chuốc lấy phiền não, hãy để mặc cho ông ta minh tâm kiến tánh đi. Kinh Dược Sư hôm nay đã gửi đi, từ rầy sư nên thương lượng với ông ta, quan chẳng hỏi đến nữa. Từ năm Dân Quốc thứ 6 trở đi, quan ngày càng bận hơn, bận không thể tưởng tượng được. Chỉ bận biểu vì người khác, chứ công phu của chính mình hoàn toàn bê trễ. Nếu được A Di Đà Phật rủ lòng từ tiếp dẫn thì là ngàn muôn phần trọn đủ rồi. Còn chuyện viết tiểu sử, soạn bài minh, soạn lời tán dương, điếu văn, câu đối, sư hãy bảo họ ngàn vạn phần đừng gom cả khối phân lớn chất lên đầu quan, tức là đã ban tặng cho quan nhiều lắm rồi. Xin hãy sáng suốt soi xét. Suốt 19 năm sư vất vả giúp đỡ quan, khôn ngăn cảm tạ. Quan chết rồi, sư cũng không cần phải lên núi để khỏi bị đau lòng. Thư thứ ba. Lúc này dường như chẳng mệt mỏi giống như lúc sáng sớm. chắc là chưa đến nỗi chết ngay, nhưng cố nhiên không thể tránh khỏi cái chết được. Hãy nên bảo những người quen biết, quan chết rồi thì vẫn vì chính mình mà niệm Phật như thường lệ, chẳng cần phải niệm cho quan. Vì sao vậy? Do nếu vẫn chẳng vì chính mình mà niệm, cứ niệm cho quan thì cũng chẳng giúp được gì. Nếu thật sự vì chính mình mà niệm, chẳng niệm cho quan, quá ra quan lại được lợi ích lớn lao. Vì thế, bất luận người nào, chuyện nào đều phải sốt sắng thực hiện nơi chỗ có lợi ích lớn lao, thì hết thảy những chuyện sáo rỗng, những thứ giả dờ bên ngoài đều trở thành công đức chân thật. Người chân thật mới là đệ tử Phật. Quan thấy một vị đại lão chết đi, một người viết bài tán dương di ảnh như sau: bậc đại hùng cao cả xuất hiện trong thế gian, lại có một đệ tử viết tiểu sử cho thầy là Ngọc Trụ có câu: hạnh ngài bằng với hạnh của ngài Vĩnh Minh, há chẳng phải là hậu thân của Vĩnh Minh ư? Quan phê rằng: đem phạm lãm thánh, tội chẳng thể tha. Sư Ngọc Trụ tuy tốt đẹp, nhưng sao lại có thể tán dương như vậy? Nếu sư Ngọc Trụ biết chắc sẽ đau lòng ứa lệ. Phật pháp tốt đẹp bị thói ham danh ghét thật làm hư hỏng hết. Chúng ta chẳng thể uốn nắn thói tệ đương thời, nào dám theo mọi người góp phần náo nhiệt gom lấy đống phân, khiến cho hết thảy mọi người vì mình mà gom góp cho thật nhiều ư? Những tưởng để tiếng thơm trăm đời, nào ngờ quả thật đã để lại tiếng xấu muôn năm. Quan không có thật đức, nếu ca tụng tán dương quan, tức là đã gom đống phân lớn đắp lên đầu quan. Mong hãy nói với hết thảy những người hữu duyên vậy. Thư thứ tư. Tháng chạp năm ngoái đã tính thôi không viết thư cho Hòa Thượng Quảng Huệ chùa Quảng Tế, nhưng vị sư kèo này nên sáng ngày 30 Tết bèn chịu ý viết thư. Thầy Diệu Chân trông thấy, cho người sao lại. Quan vốn không có ý đưa thư ấy vào tục biên, vì lá thư đó dài dòng lôi thôi đến 5.000 chữ. Thoạt đầu, thư nói tới thối tệ mở hội trai tăng ngàn vị, sửa đổi theo quy cách khác. Trong thư nói đến chuyện tham thiền chẳng dễ gì được lợi ích, lấy ngũ tổ giới để làm chứng. Ngũ tổ giới là bậc phi thường, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc, huống là liễu sanh tử ư. Khi Tô Đông Pha trấn giữ Hàng Châu, vẫn chẳng cự tuyệt kỹ nữ, đủ thấy ông ta vẫn là phàm phu, đầy dễ triền phược. Sư hãy đọc kỹ, coi đưa vào sách được thì đưa vào, cũng chẳng cần phải chấp chặt một bề. Mục lực của quan càng yếu thì thư từ càng nhiều. Do vậy, trong ngày lập xuân tháng chạp năm ngoái, quan nói với thầy Diệu Chân: nếu thường trụ chịu lo liệu, quan sẽ chẳng hỏi đến nữa, nếu không cứ nhất loạt gửi trả lại. Thầy Diệu Chân sai người lo giùm. Phạm những thư xin quy y, thư gửi xuân thì chịu, cũng có những thư gửi tiền hương kính. Hai năm trước đây, phạm những người đến chùa quy y, tiền hương kính và những khoản tiền đặc biệt gửi cho quan đều đưa hết cho thường trụ, còn tiền kèm theo thư gửi đến thì giao cho quan. Nay thì khoản tiền đặc biệt gửi đến cho quan liền đưa trả về cho quan, còn tiền hương kính của người đến núi quy y và tiền hương kính gửi kèm theo thơ đều giao hết cho thường trụ. Ở Thượng Hải có ai xin pháp danh, sư hãy thay mặt quan viết thư cho họ, tiền hương kính cũng để cho sư tiêu giặt. Chuyện ấn hành văn sao tục biên quan chẳng hỏi đến, tùy sư liệu định. Nếu thư của người ở Thượng Hải xin pháp danh chuyển đến thì sư cũng thay mặt quan viết thư cho họ, cần gì cứ phải không có chuyện gì lại bới ra chuyện như vậy. Ông Phí Phước Thuần có một bài viết, ông Hà Phước Hà cũng có một trang viết nói đại lược về lợi ích của sự tiết dục. Sanh hai con đều sống được mười mấy ngày rồi chết, do lúc ấy ông ta không tiết dục nên tiên thiên chẳng đủ mà ra. Những hạng thanh niên ấy coi dục là vui, lại muốn sanh ra con cái mạnh khỏe phước thọ, đạt được kết quả trái ngược, chẳng đáng buồn ư? Tháng chạp năm ngoái, Phước Huệ Quyên có gửi thư đến, nói ông Thang bị bệnh nhiều lần, lại chẳng chịu kiêng những thứ sống xích lạnh lẽo. Những kẻ thường cứ ăn những món ăn chẳng nên ăn sẽ đổ bệnh, trong khi bệnh lại thường nghĩ đến vợ con, có nghĩ cũng vô ích. Đủ biết những người ấy do nghiệp lực nên rốt cuộc trở thành điên đảo. Quan tuy chưa chết nhưng vẫn nghĩ mình sẽ chết, vì thế hết thảy mọi chuyện đều đã chẳng thể lo liệu được thì chẳng hỏi đến nữa, từ rầy tùy sư quyết định. Tiền tài tại Thượng Hải quan đều chẳng cần đến, có sức thì in nhiều, không đủ sức thì in ít, nếu không có sức thì đừng in, đều tùy theo tài lực mà làm chuẩn, chớ nên dây mượn đến nỗi bó tay nhọc lòng. Xin hãy từ bi thứ lỗi, phàm đối với những ai có lòng tin, hãy nên dạy họ nhất tâm niệm Phật, chẳng cần phải niệm cho quan, cũng đừng bỏ công đến thăm để khỏi phí tiền, phí thời gian, trọn chẳng có ích chi.